Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế, tập 89, chương 881, Huyền Âm Đan. Trong cổ hoa hoàng thành, địa vị cao thấp của các gia tộc cùng tông môn hoàn toàn có thể thông qua độ cao ngọn núi mà bọn hắn khống chế đến phán định. Kiều gia, Kiều Hinh. Khương Nghị đón gió núi, ngắm nhìn phương xa, ký ức tái diễn hình ảnh kiếp trước. Nữ hài nhi nhí nha ni hình nàng, đáng yêu kia đã từng mang đến quá nhiều khoái hoạt cho đời trước của hắn. Tiểu nha đầu dám yêu dám hận kia đã từng mang đến cho thiên hậu vô tận buồn rầu. Nàng từng nhảy múa cho hắn tại chiến trường bách tộc, nàng từng đi vào thương ngôi chi uyên cầu nguyện cho hắn, nàng từng mặc áo cưới, xông vào đại điện khai quốc. Nàng từng vì dỗ dành thiên hậu vui vẻ, giữ gìn sông băng vĩnh viễn bao chặt địa tầng 3 năm rưỡi, chờ đợi cực hàn băng liên nở rộ, chỉ vì thiên hậu nói qua. Đó là loài hoa đẹp nhất trên đời. Nàng từng. Quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều cảm động. Nàng tựa như là tinh linh, là chút sắc thái mang đến trong gió tanh mưa máu của kiếp trước. Nhưng, trước khi trận chiến Đăng Thiên Kiều cuối cùng bộc phát, nàng đã đi. Trời khỏi hoàng cung. Trời khỏi hoàng thành. Nàng về tới Kiều gia, không còn xuất hiện nữa. Lúc sắp chết, thời khắc hồn tán, hắn từng ngóng nhìn về phương Bắc. Nhưng thủy chung không nhìn thấy bóng dáng của nàng. Hai mắt Khương Nghị mông lung, đau thương cười một tiếng, nỉ non một tiếng, theo gió tung bay. Hình nhi, vì sao? Sâu trong Kiều gia, cổ điện tổ tư. Nơi này trưng bày lấy một bộ quan tài thủy tinh, có một vị lão giả quỳ ở đấy. Nữ tử trong quan tài thủy tinh đang an mình ngủ say. Người nàng mặc áo cưới, mỹ ngọc không tì vết, dung nhan nàng chưa già, đẹp đẽ như thiếu nữ. Lão giả bên ngoài quan tài thủy tinh khô gầy, tang thương suy yếu. Khi âm thanh nỉ non kia phiêu đãng tại hoàng thành, khi giọt nước mắt kia trượt xuống gương mặt Khương Nghị, tại phía xa, sâu trong Kiều gia, ngay bên trong trà tổ từ này xuất hiện cảm ứng vi diệu. Lão giả hoảng hốt một lát, nhấc cánh tay khô héo lên đưa đến tim mình, cảm nhận được huyết dịch chảy xuôi. Thật lâu, lão giả lắc lư ánh mắt, đáy mắt đục ngầu hiện hiện chút lệ quang, hắn run rẩy chống thân thể lên, ngóng nhìn phương xa, khàn khàn nói nhỏ. Phụ thân, ngài, trở về rồi sao? Ngây ngốc ở đây làm cái gì đấy? Tạc Điểu đột nhiên xuất hiện bên cạnh Khương Nghị, nhảy đến trên vai của hắn. Sao ngươi lại trở lại? Khương Nghị nhắm hai mắt lại, từ trầm tư trở lại hiện thực. Lo lắng an toàn của ngươi. Tiểu nha đầu kia đâu? Bị nàng lão phụ thân kia giam lại, đang phụng phiểu đây, vì sao ngươi không đi đến Kiều gia? Tình huống Kiều gia rất phức tạp, lại là trường sinh đại điển, lại là thi đấu bài vị. Nếu như ta rơi vào đó, một lát sẽ ra không được. Nói thật, cái này còn có giả sao? Từ khi ngươi nhìn thấy cổ hoa hoàng thành đã bắt đầu là lạ, khi gặp được Kiều gia cô nương kia càng là lạ, bây giờ còn đứng ở nơi này nhìn trộm Kiều gia, nói, ngươi rốt cuộc là thế nào? Không có gì. Khẳng định có cái gì, ngươi tuổi còn trẻ, lấy ở đâu nhiều tâm sự như vậy, có mệt hay không đấy? Tạc Điệu nhảy lên trên bờ vai Khương Nghị. Ta cắn chết một tên hoàng khố đường gia, chẳng mấy chốc đường gia sẽ tìm tới cửa, chúng ta đi mau. Đừng bỏ lỡ trò hay. Khương Nghị lắc đầu nói. Đã nói xong không nên gây chuyện, chúng ta chỉ là đi dạo, xong liền rời khỏi. Tùy tiện đi dạo với bay ở trên trời nhìn khác nhau ở chỗ nào, tham dự chút cảm giác, ta muốn tham dự. Tạc Điệu cắn chết cái tên hoàng khố kia, một là thấy ngứa mắt, hai chính là muốn gây chút chuyện, để cho mình cùng tòa thành này sinh ra chút liên hệ. Đây chính là nơi đầu tiên sau khi nó rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn đặt chân tới, làm sao không để lại vết tích được. Người đó, ngươi thật không đi? Không đi. Ngươi không đi ta có thể đi, vì nhi kia ban đêm muốn tắm, hắc hắc, ta cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội cùng tắm với nàng. Khương Nghị im lặng. Ngươi không thể an phận chút sao? Đan Hoàng ở trong đầu Khương Nghị nhắc nhở hắn. Đi thôi, đã có khúc mắc thì phải đi đối mặt, đi giải quyết, ngươi sống lại một lần, chẳng lẽ là để trốn tránh sao? Khương Nghị khẽ nói. Trong trí nhớ kiếp trước của ta, nữ tử dụng tình sâu nhất chính là thiên hậu và nàng, ta thích nàng sáng sủa, cũng mê luyến nàng ngây thơ. Thế nhưng, cuối cùng thiên hậu, vì ta mà chết, nàng lại cách ta mà đi. Ta không đi đến Kiều gia, còn có thể huyễn tưởng các khả năng. Ví dụ như, nàng có nỗi khổ tâm, nếu ta đi Kiều gia, cũng chỉ có thể có một chân tướng, ta sợ chân tướng này quá tàn khốc. Kiếp trước đã qua, chuyện xưa như sương khói, ta không muốn lại quấy nhiễu trí nhớ của ta, cũng không muốn quấy rầy nàng an nghỉ nữa, cho lẫn nhau, cho đã từng. Để lại một phần huyễn tưởng đi. Đan Hoàng trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên nói. Nếu như, nàng còn sống thì sao? Con ngươi Khương Nghị có một chút ngưng tụ.

một phát bắt được cổ áo của hắn. Ngươi đùa bận ta sao? Ngươi là cái thái gì? Ngươi còn dám đùa Đường Tư Minh ta? Khương Nghị cười khẽ. Ta từ phía trước đi tới, ngươi đột nhiên ngăn ta lại muốn lấy hồ ly, ta không có cự tuyệt, thuận tay liền cho ngươi, đây coi như là đùa nghịch ngươi rồi. Đường Tư Thượng dùng sức bắt lấy cổ áo, tiến đến trước mặt Khương Nghị. Ngươi cười cái gì? Ngươi đang cười ta? Khương Nghị mở ra tay. Vậy ta nên thế nào? Có phải ngươi được Kiều gia ủy thác hay không hả? Lần đầu tiên ta tới Cổ Hoa Hoàng Triều, lần đầu tiên đứng ở trước cửa Kiều gia, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lần đầu tiên tới Cổ Hoa, liền dám đối nghịch cùng Đường gia chúng ta, ngươi cho rằng mình là luyện đan sư, thì có thể muốn làm gì thì làm, ngươi cho rằng mình rất thông minh, tìm được chỗ dựa. Đường Tư Thượng buông cổ áo Khương Nghị ra, thể hiện lại dữ tận hơn, hắn vung bàn tay lên, hung hăng quốc vào trên mặt Khương Nghị. Đầu Khương Nghị vứt qua một bên, ngừng một lát, cười ha ha. Ngươi tên gì? Đường Tư Thượng lại bóp lấy cổ Khương Nghị, giơ lên giữa không trung. Đường Tư Thượng, con trai thứ ba của gia chủ Đường gia, ngươi đúng là ngu xuẩn, cũng dám nhúng tay vào chuyện Đường gia và Kiều gia, ngươi chẳng sống. Khương Nghị tùy ý để hắn bóp lấy. Nhu nhược. Ngươi nói cái gì? Nhao nhao với người của Kiều gia, một mực đang kinh ngạc, đột nhiên nhìn thấy quả hồng mềm, thì lớn lối rồi, ngươi đây không phải nhu nhược, thì là cái gì? Ngươi muốn chết? Đường Tư Minh bỗng nhiên hung hăng đập Khương Nghị ra ngoài. Khương Nghị bay lên, nhẹ nhõm ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn Đường Tư Thượng, lại nhìn Kiều Linh Vận chỗ cửa phủ, cười nhạt một tiếng. Đường gia, Kiều gia, hình như đều không có cường đại như ta nghĩ vậy, Kiều gia giết đệ đệ ngươi, ngươi cũng sẽ chỉ đứng ở trước cửa vào to, cuối cùng còn bị người ta mắng. Có người ra mặt, hỗ trợ giải vây, vậy mà Kiều gia đứng ở trước đại môn, cái rắm đều không thả một cái, ha ha, hai thứ rác rưởi. Ngươi muốn chết? Kiều Thiên Mạch, Đường Tư Thượng đều giận dữ quát tháo. Bọn thị vệ hai đại gia tộc cũng đều nhao nhao nhìn Khương Nghị hầm hầm. Một tên luyện đan sư không biết xuất hiện từ chỗ nào cũng dám đánh giá Đường gia cùng Kiều gia. Không biết sống chết. Khương Nghị cười nói. Thay lời khác. Cái gì? Đám người nhíu mày, không hiểu hắn có ý gì. Ta phát hiện những tử đệ đại tộc các ngươi này đều có người thường nói, gặp được khiêu khích, phản ứng đầu tiên chính là hô một câu, muốn chết. Không nói trước ta có phải đến tìm cái chết hay không, ta coi như muốn chết, các ngươi có thể giết chết ta sao? Khương Nghị cực kỳ phách lối một phen để hai bên đều yên lặng thật lâu. Bọn hắn khó có thể tin được mà nhìn nam tử này. Mặc dù bao nhiêu luyện đan sư đều có một số là kiêu ngạo, luyện đan sư Thánh Văn càng là vênh váo trùng thiên, nhưng phách lối miệt thị hai đại gia tộc như vậy, thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Đường Tư Thượng thể hiện quá dị. Ngươi là kẻ ngu sao? Ngươi cùng ta kêu gào cái gì? Mục tiêu của ngươi không phải là Kiều gia à? Nam tử, nên có khí phách chút, cưỡng ép vọt tới bên trong bắt người. Nếu không, đừng ở chỗ này làm mất mặt xấu hổ. Ngươi cho rằng mình là ai? Ở chỗ này chỉ huy ta. Ta là một người bình thường, ngươi ngao ngao với ta có ý nghĩa gì? Hô to với Kiều gia đi, xông lên chỗ Kiều gia đi. Chuyện Kiều gia, tự ta sẽ xử lý. Ngươi vừa mới đùa nghịch ta, ngươi phải trả giá đắt. Cái giá gì? Mặc y phục luyện đan sư này của ngươi, quỳ đến trước cửa phủ Đường gia, một mực quỳ đến khi ta hài lòng mới thôi. Còn có lựa chọn thứ hai không? Chết! Ta chỗ này còn có lựa chọn thứ ba, ngươi dùng lực lượng mạnh nhất của ngươi, đánh vào trên người của ta. Nếu như ta chết rồi, ngươi vui vẻ, ta cũng thản nhiên tiếp nhận. Ta không chết, ngươi đừng có lại làm mất mặt, quay người rời khỏi Kiều gia, đừng có lại trở về. Ngươi đây là dùng tiện mệnh của ngươi giúp Kiều gia giải phiền toái này hôm nay sao? Ha ha! Thật đề cao bản thân rồi. Nếu như ta chết rồi, đưa ngươi con tiểu hồ ly. Thanh đồng tiểu tháp trên cổ áo Khương Nghị lại lóe lên ánh sáng, tạc điệu hóa thành tiểu hồ ly nhảy ra ngoài. Chính là con này, trên đầu nó có đường vân mặt trời. Thị vệ bồi tiếp Đường Tư Minh trước đó lập tức hô to. Các ngươi xác định. Đường Tư Thượng nhìn những thị vệ kia. Chúng ta vô cùng xác định. Bọn thị vệ trịnh trọng tỏ thái độ. Đây là tiểu hồ ly kia. Kiều Vô Song nói nhỏ. Kiều Linh Vận khẽ nhíu mày, gia hỏa này muốn làm gì, thật là muốn giúp Kiều gia giải quyết phiền phức sao? Hắn nghĩ như thế nào, ở đâu ra đảm lượng, lại có mục đích gì? Tốt, ta đánh chết ngươi, nó thuộc về ta. Đường Tư Thượng hoạt động bên dưới bả vai. Ta không chết được, ngươi quay người rời khỏi, người của Đường gia cũng đừng tới bổ đao. Đây chính là ngươi nói. Đường Tư Thượng đưa ánh mắt hung ác tiếp cận Khương Nghị. Khương Nghị che kín trường bào, vươn tay. Mời. Đều nhìn cho kỹ, Đường Tư Thượng ngắm nhìn bọn người Kiều Thiên Mạch chỗ cửa phủ, hét lớn một tiếng, lao đến Khương Nghị. Linh đăng Đường gia là linh đăng tự nhiên, tức thủy linh đăng, hỏa linh đăng, thổ linh đăng các loại, nhưng linh đăng tự nhiên của bọn hắn cực kỳ thuần túy, thuần túy đến nỗi có thể trực tiếp sinh ra giao hòa cùng năng lượng tương tự giữa thiên địa. Ví dụ như, trong trọng quyền của Đường Tư Thượng liền gây nên mặt đất trung chuyển, mênh mông thổ nguyên lực giống như cuồng triều kéo tới, ngưng tụ thành thạch tinh cứng rắn. Đường Tư Thượng, ngươi quá mức. Kiều Linh Vận hơi biến sắc, đánh một luyện đan sư mà thôi, vậy mà gia hỏa này lại dùng võ pháp. Một quyền này đừng nói là tên luyện đan sư kia gánh không được, liền ngay cả nàng cũng đều phải ứng phó cẩn thận. Tự tìm đường chết. Đường Tư Thượng nhấc lên mênh mông thổ nguyên lực, cuồng dã giết tới, trọng quyền bạo kích, lao thẳng đến ngực Khương Nghị. Khương Nghị tay phải nắm chặt, khớp xương đầu ngón tay răng rắc giòn vang, đột nhiên bạo khởi, thẳng tắp nghênh tiếp nắm đấm Đường Tư Thượng. Răng rắc, thạch tinh nứt ra, huyết nhục văng tung tóe. Đường Tư Thượng run rẩy toàn thân, xoay tròn tung bay ra ngoài. Tay phải, cổ tay, còn có cánh tay, đều hoàn toàn vỡ vụn. A! Đường Tư Thượng nằm rạp trên mặt đất, kêu đau đớn thảm thiết. Công tử! Toàn bộ nụ cười lạnh của đám người Đường gia đều cứng ở trên mặt, sợ hãi kêu to tiếng lên. A a a, cánh tay của ta! Đường Tư Thượng đau đớn lại sợ hãi, gắt cao nhìn chăm chăm một nửa cánh tay của mình biến mất. Đám người Kiều gia giật mình trừng to mắt, thậm chí không thấy rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Khương Nghị vẫy vẫy tay phải, cười nhạt mà nói. Hắn đánh ta, ta lấy tay đến kháng, không tính là phạm điều lệ chứ. Tiểu tử ngươi chẳng sống. Nam tử trung niên Đường gia giận dữ gầm thét, nhấc lên liệt diễm lao đến Khương Nghị. Dừng tay. Kiều Thiên Mạch phất tay ra hiệu. Các cường giả Kiều gia ở bên cạnh đang muốn ra tay, hắc bá từ trên trời giáng xuống, trước một bức cản ở trước mặt Khương Nghị, giằng co nói. Hắn là khách của gia chủ chúng ta, lão nô ta phụng mệnh bảo vệ hắn. Hắc lão nô, cút ngay. Nam tử Đường gia kia gầm thét, giọng nói to như chuông đồng, chấn động cả cánh rừng. Hắn là luyện đan sư Kiều gia chúng ta mời. Hắc bá thái độ cường ngạnh. Khương Nghị không nhìn bọn hắn giằng co, lại nói với Đường Tư Thượng. Ta còn sống, ngươi có thể đi. Ngươi không phải luyện đan sư. Đường Tư Thượng đút lấy đan dược vào trong miệng, đẩy người ở hai bên ra, nhìn hăm hăm Khương Nghị. Ta đương nhiên là luyện đan sư. Tuy nhiên, cá nhân ta ưa thích luyện thể, cho nên xương cốt cứng rắn. Khương Nghị nói xong, cười. Đầu ngươi xác thực không dễ dùng lắm, nếu ta không có chút lực lượng, sẽ chủ động đề nghị để cho ngươi đánh chết ta. Ngươi đang cười nhạo ta. Đường Tư Thượng hai mắt huyết hồng. Ngay cả câu nói này đều có nghi vấn, xác thực đầu ngươi không dùng được, Đường gia thế hệ này làm sao vậy, một tên hoàng khố tìm đường chết, một tên đần không có đầu óc. Tiểu tử ngươi thật chán sống. Đám người Đường gia triệt để tức giận, đang đằng sát khí nhào tới. Hắc bá một phát bắt được Khương Nghị, cưỡng ép mang theo phóng lên tận trời, rơi xuống trước cửa phủ Kiều gia. Gia chủ có lệnh, hắn là quý khách, nhất định phải tiến vào cửa Kiều gia, còn xin công tử tiểu thư đảm đương. Không đợi Kiều Thiên Mạch nói chuyện với Kiều Linh Vận, Hắc bá đã mang theo Khương Nghị tiến vào cửa phủ Kiều gia. Ta vào xem, đó là bằng hữu của ta. Phượng Bảo Nam thình lình một câu, để Kiều Thiên Mạch cùng Kiều Linh Vận lại khẽ giật mình. Bằng hữu? Phượng Bảo Nam lại có bằng hữu? Giao người ra cho ta. Đám người Đường gia đằng đằng sát khí, trước đó liền kìm nén hỏa khí, bây giờ cảm giác đều sắp ép không được nữa. Kiều Linh Vận nói, mời các ngươi có chơi có chịu, có chút khí độ đại tộc, vì nhi, chúng ta không thể giao, tên luyện đan sư này, ngươi có bản lĩnh, thì tìm ta phụ thân đòi, nói đến thế thôi, tiện khách. Không giao đúng không, tốt, rất tốt, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người của Kiều gia ở bên ngoài giữ vững tinh thần, nếu như bị yêu thú cắn chết, đừng đến trước cửa Đường gia kêu gào, chúng ta đi. Đường Tư Thượng giận dữ hô to, mang theo tộc nhân rời khỏi. Kiều Linh Vận và Kiều Thiên Mạch lạnh mặt nhìn bọn hắn rời khỏi. Thế nhưng, sau khi chờ người của Đường gia thật biến mất, sắc mặt hai người trở nên nghiêm trọng lên. Tên Khương Nghị này thế nào dây, ai bảo hắn tự tiện chủ trương đến nhúng tay, gia hỏa nhiều chuyện. Kiều Linh Vận quay người trở về phủ. Cho chủ sự Kiều gia chúng ta ở bên ngoài biết, tăng cường đề phòng, phòng người Đường gia gây sự. Sau khi Kiều Thiên Mạch phân phó ở hai bên liền mang theo Kiều Vô Song trở lại trong phủ. Khương Nghị, tại sao huynh lại ở đây? Phượng Bảo Nam đuổi kịp Khương Nghị, thực sự không dám tin vào hai mắt mình. Nơi này là cổ hoa Hoàng Triều, Thương Huyền Đại Lục phương Bắc, cách La Phù mấy chục vạn dặm, tương đương với hai thế giới.

ai khách khí với ngươi, ta gặp qua rất nhiều luyện đan sư kiêu ngạo, nhưng chưa từng thấy loại như tự cho rằng thông minh tự cho là đúng như ngươi đây. Phượng Bảo Nam ho nhẹ hai tiếng. Linh Vận, hắn là có ý tốt. Nơi này không có chuyện của ngươi. Kiều Linh Vận lạnh lùng nhìn chăm chăm Khương Nghị, lại liếc mắt tiểu hồ ly trong ngực hắn. Còn có con hồ ly này, xảy ra chuyện gì, đừng nói nó là của ngươi. Là của ta. Thật là của ngươi. Kiều Linh Vận rốt cuộc tìm được kẻ cầm đầu. Tốt, nó ăn Đường Tư Minh, ngươi làm trọng thương Đường Tư Thượng, đây là muốn làm gì, hãm hại Kiều gia sao? Kiều Thiên Bạch cũng tức giận quát tháo. Ngươi có biết hay không, ngươi đã chọc phiền phức bao lớn cho Kiều gia chúng ta? Khương Nghị hỏi lại. Các ngươi sợ Đường gia? Ai nói chúng ta sợ Đường gia? Đường gia cướp đoạt luyện đan sư của các ngươi, lại phái người quấy rối muội muội các ngươi, lựa chọn của các ngươi chính là chịu đựng. Ai nói chúng ta chịu đựng, ngươi cho rằng ngươi là ai, Kiều gia chúng ta làm việc, đến phiên người ngoài như ngươi khoa tay múa chân sao? Khương Nghị nhún vai, đụng tạc điểu, nói. Tiểu đồng bọn của ta ăn Đường Tư Minh, ta rất xin lỗi, cho nên để ta giải quyết. Ngươi giải quyết, ngươi giải quyết như thế nào, đem Đường Tư Thượng đánh phế đi, ngươi đây là giải quyết vấn đề, hay là tạo thù hận cho Kiều gia chúng ta? Ta không có giải quyết sao, một vụ cá cược, đem Đường Tư Thượng khuyên lui. Ta ôm hồ ly đánh phế đi Đường Tư Thượng, chẳng khác nào, để Đường gia biết, hồ ly là của ta, cho nên ăn người oán ta, đã thương người cũng oán ta, vấn đề đều tại ta, chờ ngày mai, các ngươi đem ta đánh ra ngoài, chẳng phải vấn đề của Kiều gia đã giải quyết. Kiều Linh Vận và Kiều Thiên Mạch há hốc mồm, trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy nói đến phản bác. Ta tới gặp gia chủ Kiều gia các ngươi, gặp xong sau đó ta liền đi, Đường gia muốn báo thù, cứ việc tìm tới ta. Khương Nghị mỉm cười. Nói với Hắc Bá, xin mang ta đi gặp gia chủ của các ngươi. Xin mời. Hắc Bá quá dị nhìn Khương Nghị, bỗng nhiên có một chút không hiểu rõ đứa nhỏ này. Kiều Linh Vận hỏi Phượng Bảo Nam, hắn là bằng hữu của huynh sao, bằng hữu thế nào? Chúng ta đến từ một chỗ. Phượng Bảo Nam cũng kỳ quái, gặp gia chủ Kiều gia. Hắn chẳng lẽ biết gia chủ Kiều gia? Không nên chứ. Từ phương Nam tới, vì sao hắn lại chạy đến nơi đây? Ông tới tìm ta. Phượng Bảo Nam hàm hồ nói, tìm huynh làm cái gì? Về nhà. Phượng Bảo Nam dùng sức nắm tay, nếu như Ly Hỏa Thánh Địa thật đã thay đổi, nguy hiểm của Phượng gia liền đã giải trừ, hắn có thể trở về nhà. Lúc nào, bây giờ? Kiều Linh Vận nhíu lông mày một cái. Chờ sau khi thi đấu bài vị kết thúc. Phượng Bảo Nam chưa nói xong, Kiều Linh Vận đã nâng tay quất vào trên mặt của hắn. Phượng Bảo Nam, ngươi là đang nhục nhã Kiều Linh Vận ta sao? Ngươi không rõ ràng tư cách dự thi thi đấu bài vị là cái gì sao? Tỷ tỷ. Kiều Vô Song tranh thủ thời gian giữ chặt tỷ tỷ. Linh Vận, ta thật chỉ là trở về nhìn, ta sẽ còn trở lại. Phượng Bảo Nam cười khổ. Thi đấu bài vị thuộc về cửu đại gia tộc, bất kỳ người dự thi nào cũng đều phải là người trong gia tộc, trực hệ, chi thứ, hoặc là liên quan hôn nhân. Tư cách dự thi của Phượng Bảo Nam chính là hôn phu của vị trưởng nữ Kiều gia, Kiều Linh Vận này. Ha ha, trở về, huynh chạy đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, sẽ còn trở lại. Kiều Linh Vận khó có thể tin được mà nhìn Phượng Bảo Nam. Đây là nam tử đối với mình nói gì nghe nấy kia sao? Đây là nam tử vì theo đuổi mình, nguyện ý làm bất cứ chuyện gì kia sao? Lấy thân phận vị hôn phu tham gia luận võ, sau khi kết thúc liền trực tiếp biến mất. Cái này chẳng phải sẽ để cho người của Hoàng Thành cho rằng Kiều Linh Vận nàng vì tìm người tham gia trận đấu, không tiếc mang hôn nhân đại sự ra nói đùa. Sau này nàng còn làm người thế nào, còn đặt chân tại Hoàng Thành thế nào? Ta đồng ý với muội, ta thật sẽ còn trở lại. Phượng Bảo Nam đương nhiên biết ảnh hưởng ác liệt của chuyện này, nhưng hắn muốn về nhà, hắn muốn nói cho người nhà là hắn còn sống, hắn muốn đem tỷ tỷ an táng tại tổ tư. Đôi mắt Kiều Linh Vận dần dần mông lung. Huynh hoặc bây giờ liền cút ra khỏi Kiều gia cho ta, hoặc liền vĩnh viễn ở lại nơi này. Phượng Bảo Nam, chính huynh chọn, liền chọn ngay bây giờ. Kiều gia chủ, kính đã lâu, ta là Khương Nghị, một luyện đan sư còn không biết tên. Sau khi Khương Nghị thu tạc điểu vào thanh đồng tiểu tháp, hắn liền đi tới trước mặt gia chủ Kiều gia, không kiêu ngạo không tự ti thi lễ một cái. Gia chủ Kiều gia ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi cao 10 mét nhìn xuống thiếu niên trong đại điện. Luyện đan sư đến Kiều gia báo danh, đều thống nhất an bài đến nơi nghỉ ngơi chuyên môn, nhưng Hắc lão nói, ngươi chuyện rất quan trọng, muốn đích thân gặp ta gặp mặt nói chuyện. Là rất quan trọng. Khương Nghị nhìn qua gia chủ Kiều gia, cứ việc đi tới nơi này, nhưng trong lòng vẫn còn có một số chần chờ cùng lo lắng. với hắn mà nói, cái này cũng không dễ dàng. Nói đi. Gia chủ Kiều gia quan sát tỉ mỉ thiếu niên phía dưới, càng nhìn càng cảm giác kỳ quái, thoạt nhìn cũng chỉ là 17, 18 tuổi, nhưng lại là linh hồn cảnh. Khương Nghị nhìn thẳng đôi mắt gia chủ Kiều gia, chậm chạp không có mở miệng. Ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn, nói, chuyện gì? Gia chủ Kiều gia nghênh tiếp ánh mắt Khương Nghị, ánh mắt có một chút lăng lệ. Khương Nghị, có lời gì thì cứ trực tiếp nói. Hắc bá cũng ở bên cạnh thúc giục. Tộc trưởng nguyện ý gặp ngươi, đã là vinh hạnh của ngươi, làm sao còn ra giá đây? Xin ngài ra ngoài. Khương Nghị nói với Hắc bá. Hắc bá nhìn về phía tộc trưởng. Tộc trưởng hơi không kiên nhẫn, khua tay nói. Ngươi đi xuống trước. Chú ý ngôn từ, đừng mạo phạm tộc trưởng. Sau khi Hắc bá nhắc nhở Khương Nghị, mới lui lại rời khỏi đại điện. Đóng cửa lại. Khương Nghị lại nói. Hắc bá lắc đầu than nhẹ, đem cửa điện đóng kỹ. Kiều Vạn Niên nhìn xuống Khương Nghị. Bây giờ có thể nói. Khương Nghị lại hơi ngừng một lát, mới hít sâu một hơi, nói. Huyền âm đăng. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Kiều Vạn Niên đột nhiên biến đổi, khí thế cường thịnh tại thời khắc này đã tăng vọt mấy phần. Khương Nghị nhìn chăm chăm vào hắn một lúc lâu, vẻ mặt này chính là câu trả lời tốt nhất. Huyền âm đăng, ai? Đăng Hằng nhẹ giọng thở dài trong ý thức Khương Nghị. Ngươi từ chỗ nào biết được Huyền âm đăng? Kiều Vạn Niên đột nhiên đứng dậy, cao giọng quát lớn. Khí thế bức người bao phủ Khương Nghị, giống như trọng chùy đánh vào trên người hắn, chấn động đến khí huyết hắn không khoái, liên tiếp lui về phía sau. Cửa sổ, cửa phòng đại điện lay động lịch liệt, để thị vệ phía ngoài đều cảnh giác, nhìn chăm chăm cửa phòng tùy thời chuẩn bị xông đi đến. Miệng mũi Khương Nghị chảy máu, nhưng vẫn nghênh tiếp ánh mắt Kiều Vạn Niên. Xin hỏi Kiều Gia Trang, ai đang dùng Huyền âm đăng? Người rút cuộc là ai, nói. Hai con ngươi Kiều Vạn Niên như đau, phản phất có ta trát tiếp giết người. Khí thế tràn ngập trên người hắn càng ngày càng mạnh, chật ních cả đại điện rộng rãi. Liệt diễn màu vàng mãnh liệt bạo động, ở phía trên lưng tụ thành một con mãnh cầm đang dương cánh, móng vuốt nhọn, hung quang như điện, bộ dáng cực kỳ dọa người. Tộc trưởng nổi giận. Hắc bá ở ngoài điện sốt ruột, đã nhắc nhở qua hài tử kia không được khiêu khích tộc trưởng, làm sao lại còn chọc giận tộc trưởng. Bên trong xảy ra chuyện gì, rốt cuộc bằng hữu này của huynh tới đây làm gì? Kiều Thiên Mạch Hải hùng khiếp vía, thấp giọng thét hỏi Phượng Bảo Nam. Ở bên ngoài đã thương người thì cũng thôi đi, lại còn chạy đến trong đại điện gia tộc chọc giận phụ thân. Thật đúng là không sợ chết. Phượng Bảo Nam cho mày, Khương Nghị đang làm gì, điên rồi sao? Đây chính là gia chủ Kiều gia, tương đương với vương hầu trong hoàng tộc. Trong điện, khí lãng, sóng nhiệt cuồn cuộn. Khương Nghị gian nan ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt Kiều Vạn Niên. Xin hỏi Kiều gia chủ, Kiều Hinh, đã hoàn hảo? Kiều Vạn Niên tức giận đến sắc mặt lại lần nữa kịch biến, là loại thay đổi mãnh liệt khó mà khống chế được. Liệt diễm toàn thân hắn nổ tung, biến mất tại chỗ, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Khương Nghị, khí thế kinh khủng giống như là giang hà cuồng nộ, suýt chút nữa chấn vỡ Khương Nghị. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai, ai phái ngươi tới? Khương Nghị miệng mũi chảy máu, sắc mặt tái nhợt, không biết Kiều gia chủ có thể mang ta đến gặp một lần hay không? Đùng! Kiều Vạn Niên một tay bóp lấy cổ Khương Nghị, bên mông liệt diễm phun trào tại năm ngón tay, tùy thời có thể phun ra ngoài. Nói, là ai phái ngươi tới, nói. Tiếng gầm thét cuồng bạo, chấn động cung điện, khí thế kinh khủng, cuồn cuộn khắp cả đỉnh núi Nguyên Nga. Toàn bộ bọn thị vệ trên quảng trường trước điện kinh động, nhao nhao vọt tới trước điện, chờ điều lệnh. Các tộc lão ở các nơi đại sơn cũng đều liên tiếp bay lên không, phóng tới đỉnh núi. Bọn hắn đều không rõ tình huống như thế nào, còn tưởng rằng Đường gia phái nhân vật nào đó tới gây sự. Tộc trưởng bất giận. Hắc bá kiên trì mở cửa lớn ra, khí lãng kinh khủng đập vào mặt, cùng với dào dạt liệt diễm, quét sạch vài trăm mét quảng trường. Khương Nghị là bằng hữu của ta, hắn không có ý mạo phạm gia chủ, còn xin gia chủ bất giận. Phượng Bảo Nam chịu đựng hỏa diễm mãnh liệt, vọt tới trong điện. Biến ra ngoài. Đáy mắt Kiều Vạn Niên bùng lên cường quang, cuồn cuộn trong liệt diễm đột nhiên xông ra hỏa quang, hóa thành hỏa điệu khủng bố, dương cánh gáy to, đối diện đâm vào trên thân Hắc bá cùng Phượng Bảo Nam. Sắc mặt Hắc bá kịch biến, kêu thảm bay ra ngoài. Phượng Bảo Nam toàn thân run rẩy, máu thịt be bét bị đập ra đi, liên tiếp nảy lên mấy chục mét. Bảo Nam! Kiều Linh Vận kêu lên đầy sợ hãi, vội vàng nhào tới, kiểm tra thương thế của Phượng Bảo Nam, cũng khiếp sợ nhìn qua đại điện. Rốt cuộc tên hỗn đảng kia đã nói cái gì mà lại có thể chọc giận phụ thân thành như thế này? Nàng đã lớn như vậy, con chưa bao giờ từng thấy phụ thân mất khống chế như vậy. Ngoài điện, bọn thị vệ liên miên quỳ xuống, sợ hãi khó có thể bình an. Xảy ra chuyện gì? Các tộc lão Kiều gia liên tiếp đuổi tới đỉnh núi. Hình như Hắc Bá mang theo hài tử trở về, là luyện đan sư thánh phẩm kia, Hắc Bá đã mang về. Mới vừa đi đến không bao lâu đi, đột nhiên đã như vậy. Bọn thị vệ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm trọng cảnh giác đại điện. Một hài tử. Các tộc lão hai mặt nhìn nhau, bước nhanh đi đến đại điện. Đều đứng ở bên ngoài cho ta. Trong đại điện đột nhiên truyền ra tiếng thét tức giận của Kiều Vạn Niên. Thanh âm hùng hậu, khí thế dữ dằn. Các tộc lão tâm cũng không khỏi run lên, liên tiếp ngừng lại. Bọn thị vệ cẩn thận từng ly từng tí trao đổi ánh mắt, đây là thế nào? Gia chủ trực tiếp quát tháo các tộc lão. Những tộc lão này đều là trưởng bối của gia chủ, nhân vật tầng cao nhất trong tộc. Gia chủ. Các tộc lão Kiều gia mặc dù đã dừng ở bên ngoài, nhưng vẫn muốn hỏi thăm tình huống. Kết quả cửa điện âm âm đóng lại. Lần này tất cả mọi người đều ngây ra. Xảy ra chuyện gì? Hai đoạn liệt diễm xông lên đỉnh núi, bên trong đi ra hai bóng người. Một hùng tráng uy mãnh, bộ ngực khuếch trương, dáng dấp hiên ngang, một phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp khuynh thành. Vạn Sơn, Phương Hoa, mau đi xem một chút đã xảy ra chuyện gì. Các tộc lão tranh thủ thời gian chào hỏi hai người của Kiều gia, cũng chính là thân đệ đệ của Kiều Vạn Niên, Kiều Vạn Sơn, cùng muội muội Kiều Phương Hoa. Ta hỏi đã xảy ra chuyện gì? Kiều Vạn Sơn long hành hổ bộ, bước nhanh đi đến đại điện. Cái gì cũng không biết, đi xem một chút. Các tộc lão tranh thủ thời gian thúc giục. Kiều Vạn Sơn và Kiều Phương Hoa đẩy cửa điện ra, vậy mà không có động được, hai người trao đổi ánh mắt, bỗng nhiên phát lực mới đẩy ra được. Nhưng hai người mới vừa đi đến, cửa điện lại bị cưỡng ép đóng lại. Đại ca, là chúng ta. Xảy ra chuyện gì, tiểu tử này là ai? Kiều Vạn Sơn cùng Kiều Phương Hoa đều rất kinh ngạc, còn tưởng rằng là đại nhân vật nào đó của Đường gia tới, làm sao lại bóp lấy hài tử này, còn để đại ca tức giận đến mặt mũi đều dữ tợn như thế. Kiều Vạn Niên gắt cao bóp lấy cổ Khương Nghị, cơ hồ muốn đem nghiền nát cổ của hắn. Hắn biết huyền âm đan, hắn biết tổ tiên. Cái gì? Kiều Vạn Sơn và Kiều Phương Hoa bỗng nhiên biến sắc, khí thế kinh khủng trong chốc lát phá thể mà ra, nhãn thần đều trở nên cực kỳ lăng lệ, giống như hung cầm ác thú đáng sợ, gắt cao tiếp cận Khương Nghị. Kiều Vạn Niên hung tận nhìn chăm chăm Khương Nghị. Ta cho ngươi một cơ hội, tự ngươi nói, là ai phái ngươi tới, có mục đích gì, ngươi cũng có thể không nói, Kiều gia ta có là thủ đoạn, để cho tất cả mọi thứ trong miệng ngươi đều phun ra. Kiều Vạn Sơn cùng Kiều Phương Hoa thể hiện lạnh lẽo, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Đây chính là bí mật to lớn của Kiều gia, càng là bí mật Kiều gia cực lực phong tỏa. Ngàn năm, bình yên vô sự. Đứa nhỏ này là ai? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ô đê, lại còn ngay lúc này? Chẳng lẽ là gia tộc khác ra được cái gì? Khương Nghị gian nan mở miệng. Dẫn ta đi gặp nàng, các ngươi tự nhiên biết ta là ai. Ta là đang cùng ngươi bàn điều kiện sao? Nói. Kiều Vạn Niên bóp lấy Khương Nghị hung hăng đánh tới mặt đất, nhưng đúng vào lúc này, một khí tức làm cho người ta muốn ngạt thở đột nhiên tràn ngập trong cung điện. Kiều Vạn Niên, Kiều Vạn Sơn, còn có Kiều Phương Hoa sắc mặt đột nhiên biến đổi, toàn bộ nhìn về phía trong góc cung điện. Đứng nơi đó là một lão nhân gầy gò còng xuống lại mặt mũi nhăn nheo, nhìn già lạm khọm, nhưng khí tức đang tràn ngập trong đại điện để cho người ta hít thở không thông, lại đến từ hắn. Lão tổ. Ba người kinh hô, cuống quýt quỳ xuống hành lễ. Hai mắt lão nhân đục ngầu, nhìn chằm chằm thiếu niên đang đứng lên trên mặt đất. Lão tổ. Ba người mặt mũi tràn đầy kính sợ, cẩn thận dương mắt nhìn, đã quá lâu chưa thấy qua lão tổ. Lão nhân không để ý đến bọn hắn, trong mắt đều là Khương Nghị, khí tức của hắn loạn, ánh mắt của hắn hoảng hốt, hắn đèn bước chân mệt mỏi, từng bước đi đến chỗ Khương Nghị. Bọn người Kiều Vạn Niên tranh thủ thời gian đứng dậy, muốn đỡ lấy lão nhân. Lão nhân lại đột nhiên rơi lệ, quỳ xuống trước Khương Nghị. Lão tổ. Ba người luống cuống tay chân, cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống với lão nhân. Bọn hắn xoay người nhìn lão tổ quỳ xuống, vừa nhìn về phía thiếu niên trước mặt, có một chút há mồm, toàn thân nổi lên cơn gió lạnh. Khương Nghị nhìn quỳ gối lão nhân trước mặt mình, lông mày càng nhăn càng chặt. Huyết dịch trong thân thể của hắn dần dần ấm áp lên, vậy mà tuôn ra một cảm giác kỳ quái loại không thể nào nói được. Lão nhân hai mắt đẫm lệ, run rẩy giơ tay lên, đến trước mặt Khương Nghị. Khương Nghị thể hiện quá dị, chần chờ đưa tay ra. Hai tay lão nhân già nua run rẩy bưng lấy tay Khương Nghị, nước mắt lần nữa tràn mi, nhẹ giọng một câu, để cho Khương Nghị như bị năm tia sét đánh vào trên đầu.

Nhưng lúc đó trên dưới thần triều đều đang khẩn trương chuẩn bị. Cường tộc các nơi cũng bí mật phái đi số lượng lớn gián điệp, mẫu thân không dám lộ ra, sợ bị người khác xem như mục tiêu, uy hiếp ngài, uy hiếp thần triều. Người cũng không dám nói với thiên hậu để tránh phân tâm, ảnh hưởng cuộc chiến xưng đế của Đăng Thiên Kiều. Người làm bộ cái gì cũng đều không có phát sinh, tiếp tục gửi thư đến Kiều gia, thỉnh cầu Kiều gia tham chiến. Nhưng, Cổ Hoa Hoàng Thành một mực là hoàng tộc trung lập, cự tuyệt Đăng Lâm Bách tộc chiến trường, cũng không cho phép Kiều gia nhúng tay cuộc chiến Đăng Thiên Kiều. Cho đến khi trước 3 ngày bộc phát đại chiến, mẫu thân rốt cuộc cũng nhận được hồi âm. Kiều gia gọi người mau chóng trở về, có chuyện quan trọng muốn nói, trong lời nói, bao nhiêu có dự định tương trợ thần triều. Mẫu thân hy vọng có thể cho ngài một phần vui mừng, ngóng nhìn có thể tại thời khắc mấu chốt mang theo Kiều gia, thậm chí Cổ Hoa Hoàng Thành lao đến bách tộc chiến trường, cũng đang mong đợi thời khắc ngăn cơn sóng dữ, có thể được ngài và thiên hậu một tán thưởng, người sẽ đáp lại các ngài một giọng nói, một nụ cười ngọt ngào, chứng minh ngài không phải người vô dụng. Cho nên, ngài không đã chào hỏi, rời khỏi trong đêm, nhưng đó là cái bẫy, Cổ Hoa Hoàng thất dự cảm vạn thế thần triều sẽ thất bại tại bách tộc chiến trường, không muốn Kiều gia sau đó sẽ bị các vương trấn áp, càng không nguyện ý liên lụy Cổ Hoa, nên khi mẫu thân trở về cùng ngày đã cưỡng ép giam đến địa lao hoàng thất. Mẫu thân ở trong địa lao khóc cầu 10 ngày 10 đêm, liều chết giải dụa, nhưng hoàng thất liên thủ toàn thể lão tổ cửu đại gia tộc cực lực trấn áp, cuối cùng người vẫn không thể rời khỏi. 10 ngày sau, bách tộc chiến trường kịch biến truyền khắp Thương Huyền đại lục, ngài, chiến tử, thần triều, bại lui. 12 hoàng đạo Thương Huyền giết tiến vào vạn thế thần triều, rốt cuộc các tộc Cổ Hoa cũng chịu thả mẫu thân rời khỏi. Mẫu thân khóc ra cả máu, khóc chạy đến thần triều, nguyện cùng thần triều cùng tồn vong. Nhưng, trên đường đi mẫu thân lại ra rất nhiều máu, người đang ở giữa lựa chọn 10 ngày chịu chết và để lại hài tử. Mẫu thân chịu đựng bi thương thống khổ cùng áy náy, nuôi về Kiều gia. Vì để tránh cho bị người khác phát hiện mình mang thai, liền uống thuốc cưỡng chế mang thai chuyển dời 3 năm, cũng cùng người khác cử hành hôn lễ, dùng thân phận này che giấu hài tử. Xin phụ thân đừng lo lắng, người kia là nữ giả nam trang, chỉ cần tên vợ chồng. Lão nhân dựa theo nguyện vọng, nói rõ sự thật năm đó, nói xong lời cuối cùng, lệ đã rơi đầy mặt. Thời điểm năm đó mẫu thân chính miệng nói ra đang mang theo bộ dáng đau khổ bi thương kia. Vô số lần nàng hận mình không từ mà biệt, hận mình không thể gặp lại thần hoàng một lần cuối cùng. Hầu như cứ vào đêm khuya là nàng bừng tỉnh, sợ hãi đau đớn, sợ cách mình làm bị thần triều hiểu lầm, bị người mình yêu nhất hiểu lầm. Đã từng là một cô gái thiện lương ngây thơ, trong mấy năm ngắn ngủi đã vài lần sụp đổ. Tóc trắng đầy đầu. Nàng bị vây ở địa lao hoàng thất, 10 ngày, 10 đêm. Đầu ngón tay Khương Nghị khẽ chạm ngọc quan đắp quan tài, hơi nước trong mắt ngưng tụ thành nước mắt, trượt xuống gương mặt. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng tình cảnh nàng ở trong địa lao tuyệt vọng và đau đớn như thế nào, cũng có thể tưởng tượng lúc nàng quỳ xuống trong địa lao, thậm chí kêu khóc thê lương. Các tộc Cổ Hoa cũng không xem trọng cuộc chiến Đăng Thiên Kiều, cho nên mới giam mẫu thân, tránh cho các tộc Thương Huyền sau đó kiếm cớ phát binh đến Cổ Hoa. Nhưng xin phụ thân không nên giận cho đánh mèo Kiều gia, bởi vì lúc ấy tử đệ toàn tộc Kiều gia đều bị hoàng thất bắt hết. Nếu như không theo, Kiều gia sẽ bị xóa tên khỏi Cổ Hoa. Toàn tộc trên dưới tất cả đều chém đầu. Tình huống lúc ấy, Kiều gia không thể không theo. Sau đó, Kiều gia cũng đã nghĩ tất cả biện pháp bảo vệ mẫu thân, cũng che giấu thân phận của ta. Nàng là dùng Huyền Âm Đan. Ta dùng Trường Sinh Đan, vì mẫu thân mà túc trực bên Linh Cửu. Mẫu thân dùng Huyền Âm Đan, chờ đợi ngài luân hồi. Người nói qua, thiên hậu sẽ không để cho nàng đợi đợi quá lâu, nhiều nhất là ngàn năm, nàng có thể tỉnh lại. Lão nhân lại chả rơi lệ, ngàn năm, đây không phải ngủ say ngàn năm, đây là trầm luân ngàn năm, là linh hồn đang chịu đựng trắc trở ngàn năm. Một ngày lại một ngày, chỉ vì chờ một người trở về, chỉ vì muốn lần nữa mỉm cười, lần nữa ôm lấy. Dù là ngàn năm cực khổ, đổi lại 3 ngày tân sinh. Dù là 3 ngày tân sinh, chờ một người vĩnh thế không được luân hồi. Ngươi đi ra ngoài trước một lát. Hai mắt Khương Nghị đẫm lệ, thanh âm đã nghẹn ngào. Lão nhân đứng dậy, cung kính lui ra, nhẹ nhàng đóng cửa đá lại. Khi cửa đá đóng chặt lại, một khắc này, rốt cuộc Khương Nghị cũng đã không khống chế nổi cảm xúc cuồn cuộn ở trong lòng, nước mắt tràn mi, mà ra, yết hầu co rúm, nghẹn ngào thúc thích. Hài tử. Nàng mang thai hài tử. Nàng để lại cho mình huyết mạch, nàng vẫn ngây thơ như vậy, nếu như không phải một mình nàng trở về, cũng sẽ không bị nhốt tại hoàng thành. Nếu như không phải không từ mà biệt, cũng sẽ không chọc giận thiên hậu. Tại lúc huyết tế thần triều trước sau đều không có suy nghĩ thêm Kiều gia một tơ một hào. Nếu như năm đó nàng không có vụng trộm trở về,